Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2276, bản gia liều mạng với ngươi. Có ai quy định tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ liền không thể nuôi cổ trùng sao? Cát Đông Húc hỏi ngược lại, ngươi, ngươi, tam túc kim ô mặt tất cả đều cho ngươi vứt sạch. Liễu Vương giận dữ hét, mặt mũi lại nào có 11 phẩm huyết linh chi tới thực sự a. Cát Đông Húc một chút cũng không cho là nhục, ngược lại cho Liễu Thương một cái nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt. Lần nữa đem Liễu Thương cho tức giận đến nổi trận lôi đình, khiến cho con kia màu son chim nhỏ bén nhọn miệng nhỏ loạn mồ. Chính xác cũng bị mất. Bị kim long cự kiếm cho hung hăng vỗ hai cái thân thể. Một thân hỏa diễm bay loạn, hóa thành hỏa vũ rơi xuống. Cái kia hỏa vũ rơi xuống, đem sơn cốc đều đốt ra lít nha lít nhít hố lửa đến. Trong hố lửa nham tương dâng trào lăn lộn, biểu hiện ra màu son chim nhỏ cái kia một thân hỏa diễm khủng bố lực phá hoại. Cát Đông Húc tựa hồ căn bản không thấy được Liễu Thương tức giận đến nổi trận lôi đình. Một bên độc chiến quần hùng, còn vừa rút sạch uốn éo phía dưới. Nói với Liễu Linh, mới mẻ hái huyết linh chi hiệu quả tốt nhất, cảm giác cũng tốt nhất. Ngươi tranh thủ thời gian gặm phải mấy ngụm, thừa dịp ngươi những này đồng tộc đều ở nơi này, vừa vặn cùng bọn hắn luyện tay một chút. Cũng tiện đem huyết linh chi cuồng bảo dược lực phát tán phát tán. Nguyên lai mậu thổ chân hoàng, thông qua thổ độn lặng yên không một tiếng động chiếm huyết linh chi về sau. Sau đó lại lấy thổ độn chi pháp lẻn về Liễu Linh bên người. Đem huyết linh chi hiến tặng cho nàng. Lúc này Liễu Linh trong tay chính cầm huyết linh chi. Huyết linh chi phát ra huyết quang đều đỏ tươi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Phốc phốc, Liễu Linh cầm huyết linh chi, nghe Cát Đông Húc, cuối cùng nhịn không được cười lên tiếng. Nào có như vậy bắt nạt người. Tiểu tử, bản gia liều mạng với ngươi. Liễu Thương tức giận đến kém chút liền muốn một cái lão huyết phun ra. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, tản ra vô cùng viễn cổ tang thương mà bá đạo uy nghiêm khí tức khủng bố. Vì một gốc 11 phẩm huyết linh chi ngươi liền muốn cùng ta liều mạng. Liền ngươi cái này đạo tâm còn muốn cướp đoạt cơ duyên. Tu thành đạo tiên chi đạo. Cát Đông Húc thấy Liễu Thương bị hắn kích thích bắt đầu thôi động phản tổ huyết mạch. Trong lòng không khỏi giật nảy mình. Mặt ngoài lại một mặt khinh thường cười lạnh nói. Liễu Thương có tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Xếp hạng thiên cường bảng 160 tên, thật muốn thôi động phản tổ huyết mạch liều mạng với hắn. Bộc phát sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố, lại thêm hắn còn có 50 người tương trợ. Cát Đông Húc như không sử dụng thiên thi, thật đúng là khó nói hươu chết vào tay ai. Bây giờ vừa mới tiến tiểu thiên thế giới, đằng sau còn có bó lớn cơ duyên chờ lấy hắn. Cát Đông Húc tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế vận dụng thiên thi. Cũng không nghĩ là nhanh như thế chân chính cùng người liều mạng. Liễu Thương mặc dù bị tức bất tỉnh đầu, nhưng dù sao cũng là ngút trời kỳ tài. Cát Đông Húc lời nói này lập tức như là một chậu nước lạnh cớ tưới đến chân. Để hắn lập tức bình tĩnh lại, phóng lên tận trời huyết quang ngạnh sinh sinh lại bị Liễu Thương thu về. Mục tiêu của hắn là đạo chủng mảnh vỡ, là lớn cơ duyên, lại cái kia có thể vì một gốc 11 phẩm huyết linh chi vận dụng phản tổ huyết mạch. Tốt, tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đường còn dài mà. Đừng có lại để cho ta gặp được ngươi. Liễu Thương không chỉ có đem phản tổ huyết mạch phát ra huyết quang thu vào. Liền liền lão tổ ban thưởng chu tước hỏa vũ cũng thu về. Chỉ phía xa Cát Đông Húc oán hận nói. Lại không gặp nhau tốt nhất. Nếu không có Liễu Linh cái tầng quan hệ này tại. Ta động thủ rút tay rút chân. Thật là mất hứng. Cát Đông Húc nói. Liễu Thương nghe vậy tức điên. nhưng hắn đã quyết định không cùng Cát Đông Húc làm sinh tử chi tranh. Tự nhiên cũng chỉ đành xem như không nghe thấy. Chúng ta đi, Liễu Thương một mặt âm trầm nói. Thế nhưng là Liễu Thương, ta Hỏa Long Tác làm sao bây giờ a? Liễu Hồng thấy Liễu Thương dừng tay rời đi, không khỏi gấp, không có Hỏa Long Tác, thực lực của hắn chỉ sợ đánh gãy đôi đều không ngừng. Đừng nói cùng người cướp đoạt đạo chủng mảnh vỡ, chỉ sợ liền nói loại mảnh vỡ chỗ khu vực đều không thể đi vào. Có bản lĩnh ngươi chính mình đi đoạt lại. Liễu Thương sắc mặt càng phát ra âm trầm, nói xong xoay người rời đi. Thật sự là hết chuyện để nói a. Liễu Hồng một mặt âm trầm tức giận nhìn xem Liễu Thương quay người bóng lưng rời đi. Lại nhìn xem Cát Đông Húc, cuối cùng khẽ cắn môi hướng Liễu Thương đám người đuổi theo. Trước kia có Hỏa Long Tác bàng thân, còn vẫn được cùng sau lưng Liễu Thương. Bây giờ không có Hỏa Long Tác, Liễu Hồng lại không dám thoát cách Liễu Thương chính mình độc lập hành động. Liễu Tuấn chờ Liễu Hoàng gia con cháu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Liễu Linh cùng Cát Đông Húc. Nhưng bọn hắn lại căn bản làm như không thấy. Liễu Tuấn đám người đành phải ngầm ngầm thở dài một hơi. Cũng quay người hướng Liễu Thương đuổi theo. Đại ca, cho người huyết linh chi. Liễu Linh thấy Liễu Thương đám người quay người rời đi. Một mặt vui vẻ đi đến Cát Đông Húc trước mặt. Cho hắn chuyển tới huyết linh chi. Ngươi nhiều bù một chút. Đằng sau có lúc đang chém giết đại ca ta coi như được toàn nhờ vào ngươi. Cát Đông Húc tách ra gần một nửa huyết linh chi xuống tới. Một bên gặm một bên cười nói. Phốp phốp. Liễu Linh lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Sáng tỏ linh động đôi mắt trợn nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Hóa ra đại ca ngươi cho ta ăn huyết linh chi. Là vì đem ta nuôi được tráng tráng. Tốt cho ngươi làm tay chân a. Không có cách nào a. Ngươi xem một chút Liễu Thương. Một người mang theo 50 người bao nhiêu phong cách a. Đại ca ta liền một cái người hầu. Dáng dấp còn như thế nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối. Không đem ngươi cho ăn tráng một chút. Mỗi lần còn lớn hơn ca ta tự mình xuất thủ. Cái kia nhiều thật mất mặt. Cát Đông Húc vừa nói vừa tiếp tục gặm huyết linh chi. Mà Liễu Linh đã sớm cười đến thở không ra hơi. Đều quên ăn huyết linh chi. 11 phẩm huyết linh chi liền Liễu Linh tại Liễu Hoàng gia địa vị cũng không có tư cách phục. Dụng, quả nhiên là không phải tầm thường. Chi thịt vừa vào cổ liền hóa thành bành trướng lực lượng như lũ quét giống nhau xông vào trong cơ. Thể. Không chỉ có nháy mắt đem Cát Đông Húc một trận chiến này tiêu hao thể lực cho hoàn toàn khôi phục. Lại, hơn nữa còn để hắn cảm thấy huyết khí ẩn ẩn tăng cường một chút. Cát Đông Húc bây giờ huyết khí loại nào ngưng luyện tràn đầy. Dù chỉ là cảm thấy ẩn ẩn tăng cường một chút, cái kia cũng đã rất hiếm thấy. Huống chi mới chỉ là ăn một hai ngụm mà thôi. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới quả nhiên là nơi tốt a. Loại này huyết linh chi tại cửu thiên giới chỉ sợ muốn đạp phá thiên sơn vạn thủy mới có thể tìm. Được một gốc đi, chúng ta vừa đến nơi đây vậy mà liền cho tìm được một gốc. Thật muốn ngốc trên trăm năm, xem ra đặt chân chân tiên khẳng định không có vấn đề. Cát Đông Húc cảm nhận được huyết linh chi, mang đến cho hắn biến hóa. Một mặt chờ mong cao hứng nói, Liễu Linh quay hàm bị chi thịt cho nhét tràn đầy. Trong cơ thể huyết linh chi biến thành khí huyết năng lượng tại thể nội bốn phía tán loạn. Khiến cho nàng cả người đều toát ra hỏa diễm. Không có cách nào mở miệng, chỉ có thể liên tục gật đầu, gọi ngươi nhiều bù một điểm. Không là bảo ngươi lập tức đem nó tất cả đều ăn sạch. Ngươi kiềm chế một chút. Kiềm chế một chút, Cát Đông Húc thấy thế cười ha hả trêu chọc nói. Liễu Linh một bên áp chế luyện hóa trong cơ thể huyết linh chi biến thành bành trướng năng lượng. Một bên xông Cát Đông Húc trực phao bạch nhãn. Sau đó hơn 10 ngày, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh hai người đều tại núi rừng bên trong hành tẩu. vượt qua một ngọn núi lại là một ngọn núi. Trong lúc đó cũng gặp được một chút tiên dược tiên quả. Những này tiên dược tiên quả mặc dù không bằng 11 phẩm huyết linh chi, nhưng nếu là thả ở bên ngoài cũng đủ rồi để chân tiên động tâm, gây nên tiên anh tiên nhân ở giữa sinh tử chém giết. Cát Đông Húc bây giờ vốn liếng mỏng, lại là luyện đan sư, tự nhiên sẽ không bỏ qua những này tiên dược tiên quả. Trên đường đi ngược lại là ngắt lấy được vui vẻ không thôi. Trong lúc đó hai người cũng tại núi rừng bên trong gặp một chút hung mãnh phi cầm tẩu thú. Thậm chí cá biệt đã có thể so với phổ thông pháp thân cảnh người luyện thể. Liễu Linh những ngày này vẫn luôn tại gặm ăn huyết linh chi. Chính không có địa phương phát tán dược lực. Sở dĩ những phi cầm tẩu thú kia tự nhiên cũng liền gặp tai vạ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.